Thôi thì chúng ta quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với chương đấy là áp bức và phản kháng. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là Sở Dương cũng đã ngửa bài với Thiết Bổ Thiên rồi. Và cô nàng cũng biết là đã bị hắn phát hiện ra. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Khi rằng chúng ta biết là Sở Dương là một gã lưu manh và Thiết Bổ Thiên là một cô gái thì còn thường xuyên không bước ra khỏi khuê phòng, mặc dù là ở trong vai hoàng đế của Thiết Vân Quốc thì nàng cũng rất là hổ báo cáo trồn, thế nhưng dù sao thì cũng là một cô gái chưa trải sự đời, chưa được đi tiệc tùng này nọ, chưa đi ba đi búp, cho nên là không thể nào mà có cái sự mà dạn dĩ mà như con gái ở thời hiện đại có được. Vậy thì chúng ta hãy xem khi mà bị người ta phát hiện ra thân phận nữ lưu của mình, đặc biệt là người mà mình thích, thì nàng có còn kiên trì với cái quyết định trước đây của mình là giấu giếm hắn cả đời và không bắt gắn hánh gắn trách nhiệm mà mình sẽ là tự nuôi con, hay là nàng sẽ thay đổi nhé. Đây là lần đầu tiên trong đời của Thiết Bổ Thiên bại lộ thân phận nữ nhi trước ánh mắt của người khác, đang xấu hổ không biết nên thích ứng với nào. Vừa nghe thấy lời này lập tức đỏ thẫm cả mặt, cả giận nói: miệng chó không mọc được ngà voi. Trong miệng chó có mọc được ngà voi hay không, điểm này chúng ta sẽ tranh luận sau. Sở Dương ưỡn thẳng người mà nói: về ân tình ta đã nói xong, kế tiếp chúng ta sẽ tính nợ. Thiết Bổ Thiên ngạc nhìn nói: tính nợ cái gì? Sở Dương hung tợn nói: hừ, lúc đó ngươi làm chuyện này, làm xong rồi không ngờ còn giấu giếm không nói cho ta biết, sự trong sạch của ta đã bị hủy trong tay ngươi, đây là cái thứ nhất. Ngươi mang thai, ta thân là người khiến ngươi mang thai, không ngờ lại không nói với ta, cái này là cái thứ hai. Ngươi sinh ra hài tử đó là của ta, không ngờ cũng không nói cho ta, cái này là cái thứ ba. Hài tử lớn lên, ngươi không ngờ lại không cho nó nhận tổ quy tông, cái này là cái thứ tư. Thiết Bổ Thiên nghe mà vừa xấu hổ vừa thẹn thùng lại vừa cực kỳ tức giận. Đây là cái thứ ngụy biện gì chứ? Tên gia hỏa này không ngờ dám há miệng nói sự trong sạch của hắn bị hủy trong tay ta. Không biết xấu hổ tới nước này thì thật đúng là tuyệt thế thiên hạ rồi. Chỉ nghe Sở Dương lại nói tiếp: mấy tội đó đều phải phạt, bây giờ chấp hành gia pháp. Gia pháp? Thiết Bổ Thiên ngẩn ra. Mình chính là thiên hạ chi chủ, tên gia hỏa này không ngờ lại dám chấp hành gia pháp với mình, mà gia pháp gì? Tiếp đó chỉ thấy tên gia hỏa trước mắt mạnh mẽ tiến lên, mình còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn bế xốc lên vai, thiên địa đảo lộn, tiếp theo đó tay phải vung lên, ba một tiếng giòn tan. Thiết Bổ Thiên a một tiếng, mắt hạnh trợn lên, cái mông mềm mại của mình đã bị Sở Dương dùng sức đánh cho một cái. Chỉ nghe Sở Dương nói: vô pháp vô thiên như thế, không tuân nữ tắc, không trừng trị ngay bây giờ, sau này còn không lật cả trời lên sao? Bá, cái mông tôn quý của hoàng đế bệ hạ lại bị đánh một cái thật kêu. Thiết Bổ Thiên lại la lớn một tiếng sợ hãi. Đau thì cũng không đau, nhưng bị người ta đánh đòn trong cái tư thế này thì thật đúng là lần đầu tiên trong đời. Chưa nói tới thân phận của Thiết Bổ Thiên chính là nhất đại quân vương, bình thường thì ai dám đánh vào mông nàng. Nhưng hiện tại không chỉ bị đánh, mà còn sau khi khôi phục diện mạo thực sự xong, bị người ta dùng phương thức này xấu hổ mà đánh. Thiết Bổ Thiên nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng không thể chấp nhận được, nổi giận hét lớn: thả ta xuống. Nhưng một tay Sở Dương đã giữ chặt nàng lại, trầm trọng giống như một ngọn núi, khiến cho nàng căn bản không có nửa điểm khả năng dãy giụa. Tay phải thì cứ đánh từng cái một không chút lưu tình, làm cho Thiết Bổ Thiên mặt đỏ tía tai. Nghe thanh âm ba ba, lại cảm thụ cảm giác đau đớn, Thiết Bổ Thiên đầu tiên là cuồng nộ nổi giận dãy giụa, sau đó lực lượng dãy giụa chậm rãi yếu đi, khuôn mặt cũng càng lúc càng đỏ, hàm răng cắn chặt, đôi môi hồng nhuận, cố gắng không cho mình kêu lên thành tiếng. Sở Dương cũng nổi nóng, lúc đầu đánh mạnh một chút, về sau thì cũng lại không đánh mạnh nữa, ngược lại còn có chút hưởng thụ, nhưng miệng đương nhiên vẫn phải hung thần ác sát mà quát hỏi: người đã biết sai chưa? Thiết Bổ Thiên cắn răng không nói lời nào. Bá, đã biết chưa? Vẫn như cũ không có câu trả lời. Bá. Sở Dương không nhanh không chậm vùng tay đánh, trong lòng đột nhiên có một loại cảm xúc kỳ quái vang lên, tâm tình càng lúc càng kích động. Người rốt cuộc vẫn không nhận tội phải không? Sở Dương nhếch miệng: đừng đánh nữa. Ta biết sai rồi. Liên tục đánh hơn 10 cái, Thiết Bổ Thiên rốt cuộc chịu không nổi. Không phải bởi vì nguyên nhân nghiêm hình tra tấn, mà bởi vì sau mấy cái đầu tiên Sở Dương căn bản không hề dùng lực nữa, quả thực phải gọi là vuốt mông mới đúng. Đối với Thiết Bổ Thiên mà nói, đây là bình sinh lần đầu tiên tiếp xúc với nam nhân trong khoảng cách gần như vậy. Lần trước ở Thủy Nguyệt Sơn Mạch, từng là làm chuyện đó, nhưng lúc đó do tâm hoảng ý loạn, căn bản không nhớ cái con mẹ gì cả. Cho dù có thì cũng chỉ là sự đau đớn, lo lắng, nghĩ lại mà sợ. Lần này mới chính thức bị nam nhân ôm trong lòng, trong lúc nhất thời cả người mềm nhũn ra. Người biết sai rồi sao? Sở Dương trong lòng vui vẻ nhưng vẫn vỗ thêm mấy cái cho sướng. Vậy người sai ở chỗ nào? Thiết Bổ Thiên sắp xấu hổ tới muốn chết. Cũng là sắp tức chết rồi, con hàng này vẫn còn chưa thôi. Người thả ta ra trước rồi ta nói. Nói chuyện đã thở hồng hộc. Không nghĩ tới trả lời nàng lại là một cái đánh. Không được, cứ như vậy mà nói. Thiết Bổ Thiên thật tình muốn ngất xỉu cho rồi. Vạn bất đắc dĩ đành xuống giọng năn nở. Năn nỉ, Sở huynh. Sao? Sở Dương hừ lạnh một tiếng. Sở Dương, Thiết Bổ Thiên vội vàng sửa lại, năn nỉ. Sở Dương, ngươi cho ta chút thể diện đi. Và trả lời nàng đương nhiên lại là một cái đánh vào mông. Sở Dương càng lúc càng vênh váo, được thế còn không chịu buông tha người. Nhi tử cũng đã sinh rồi, vậy mà còn dám nói cái gì thể diện với ta chứ, đáng đánh. Nhưng Sở Dương đánh đi đánh lại, tâm ý cũng chuẩn rãi xuất hiện biến hóa, càng đánh càng cảm thấy thật là đàn hồi, thật là mềm mại, to lớn, căng tròn. Vị đồng kê tử của Sở Dương đã đói khát mấy năm nay, bây giờ đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết dâng lên mênh mông. Nghiêm khắc mà nói, Sở Dương cũng giống với Thiết Bổ Thiên, kiếp này đều là sơ ca. Khác nhau ở chỗ tuy lần trước Thiết Bổ Thiên quên gần hết, không dám nghĩ lại, nhưng dù sao vẫn có thể nhớ một số thứ, còn Sở Dương thì lại cái gì cũng không biết, u u mê mê mà mất trinh lần đầu tiên. Hiện giờ đã biết mình không ngờ đã bỏ lỡ cái chuyện trọng yếu như vậy, thì Sở Dương làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Điều này đối với nam nhân mà nói quả thực vô cùng nhục nhã. Hiện giờ tên đầu sỏ gây ra chuyện này đã ở ngay trước mắt, tay của Sở Dương trong bất chi bất giác đã dọc theo vạt áo mà trượt vào. Cả người Thiết Bổ Thiên liền run lên, đột nhiên không biết lấy đâu ra khí lực, không ngờ dãy thoát ra khỏi sự kiềm chế của hắn, lập tức lui ra ngoài, nhưng không ngờ dùng lực quá mạnh suýt chút nữa đã ngã ngồi phẹt xuống đất. Sở Dương đưa mắt nhìn tới, lập tức nuốt nước bọt ừng ực. Chỉ thấy giai nhân trước mắt khuôn mặt đỏ bừng, tóc tai tán loạn, ngay cả vương miện trên đỉnh đầu cũng đã lệch đi. Từng lọn tóc xóa tung, theo bộ ngực và hơi thở hổn hển không ngừng rung động. Thật là đẹp, Sở Dương thì thào nói. Thiết Bổ Thiên đẹp, không giống với Âu Thiến Thiến, cũng không giống Mạc Khinh Vũ, càng lại không giống Tử Tà Tình. Đây là một loại vẻ đẹp thanh lịch, cao quý, uy nghiêm, hơn nữa dáng vẻ vạn phương, phong hoa tuyệt đại. Mỗi một nụ cười, một cái nhíu mày đều tốt lên vẻ tôn quý không thể xâm phạm. Tờ hồ liếc mắt nhìn nàng một cái cũng là sự việc khinh nhờn nàng. Nhưng loại vẻ đẹp này trong mắt Sở Dương chẳng khác nào khiến hắn bỗng tăng thêm mấy phần khoái cảm chinh phục. Bởi vì chính một tiểu mỹ nhân như tiên nữ đã vì mình mà sinh ra nhi tử, vậy thì còn cố kỵ gì nữa? Sở Dương nhào tới như một con sói đói. Chậm đã! Thiết Bổ Thiên lui về phía sau hai bước quát lớn một tiếng, đột nhiên lật tay lấy ra một cây chủy thủ kê ngang cổ. Ngươi, nếu ngươi tới đây, ta liền chết cho ngươi xem. Sở Dương lập tức ngây dại, trong phút chốc choáng váng, đây là cái con mẹ gì vậy? Nhi tử cũng sinh rồi, thế nào mà còn... Tuy chủy thủ trong tay Thiết Bổ Thiên, hắn chỉ khép vươn tay một cái là có thể đoạt được mà không phương hại tới nàng nửa điểm, nhưng hắn vẫn lựa chọn lui về sau hai bước. Thiết Bổ Thiên một tay cầm chủy thủ, trong mắt lộ vẻ thả lỏng, thở dốc dồn dọc. Thở lúc sau mới hô hấp vững vàng trở lại, sau đó liền đứng lên sửa sang quần áo của mình, chậm rãi bước đi, đi tới trước bàn, sau đó nói, ngồi đi. Khuôn mặt nàng vẫn đỏ như trước, nhưng thanh âm bình tĩnh uy nghiêm, không ngờ không cho phép kháng cự. Ánh mắt tuy rằng vẫn có chút mê loạn như trước, nhưng cũng đã khôi phục lại hào quang cơ trí vốn có. Ngồi xuống, chúng ta nói chuyện, Thiết Bổ Thiên bình tĩnh nói. Sở Dương có chút không hiểu ra làm sao, ngồi xuống dè dặt hỏi, ngươi làm sao vậy? Chúng ta nói chuyện gì? Trên mặt Thiết Bổ Thiên nở nụ cười. Hôm nay chúng ta nói, không nói chuyện quốc gia đại sự, không nói chuyện lê dân bách tính, chỉ là nói chuyện ngươi và ta. Ta và ngươi, Sở Dương nhíu mày. Đúng, ngươi và ta. Thiết Bổ Thiên bình tĩnh mỉm cười nói, Sở Dương, từ nhỏ ta đã gặp biến cố, thân nhân đều qua đời, nữ giả nam để làm thái tử. Cho tới bây giờ nguyên nhân bên trong, ngươi cũng hiểu được. Bây giờ ta cũng không nói nhiều nữa. Sở Dương cười khổ, quả thực trải qua chuyện hôm nay, đối với đủ loại khó hiểu của Thiết Vân Quốc trước kia, đủ loại hành vi của Thiết Thế Thành đều có thể giải thích, nếu mình còn không hiểu ra nữa thì đúng là bị lừa đá vào đầu. Chính như người biết ta thích ngươi, ta toàn tâm toàn ý thích ngươi. Ánh mắt của Thiết Bổ Thiên uy nghiêm mà tú lệ nhìn Sở Dương. Nói tới tình cảm của mình, vị đế vương này không hề có vẻ xấu hổ như nữ nhân mà thẳng thắn nói. Ngươi có lẽ không biết tại sao ta thích ngươi, hiện tại ta nói cho ngươi nghe. Ngươi biết không, từ khi ngươi tới Thiết Vân thì đó là thời khắc toàn bộ Thiết Vân gian nan nhất. Thiết Vân khi đó hoàn toàn không có nửa điểm hy vọng. Ngay cả Hoàng Thúc Thiết Long Thành cũng nói, Thiết Vân sớm muộn gì cũng biến thành công tích của đệ ngũ Khinh Nhu. Mà điều chúng ta phải làm chính là kéo dài thời gian, có thể chống đỡ tới khi nào hay tới khi đó. Khi đó mỗi ngày ta đều phải dãy giụa, mỗi ngày đều tuyệt vọng, mấy ngày liền không ngủ được một lần. Cho dù là đang ngủ cũng lập tức phải gặp ác mộng mà giật mình bừng tỉnh. Nhưng vô số người đang nhìn vào ta, nếu ta suy sụp thì Thiết Vân sẽ xong rời. Ngay cả một chút hy vọng cuối cùng cũng không còn, ta chỉ thực sự gắng gượng khiến cho mình chấn định, biểu hiện ra vẻ ngoài anh minh, bày mưu tiến kế, giống như thiên hạ đều nắm trong lòng bàn tay. Bề ngoài tuy ta chấn định vô cùng, nhưng trong nội tâm lại sợ hãi bất lực. Không một ai biết, không ai cảm nhận được, toàn bộ Thiết Vân Quốc gánh nặng mấy ức lê dân, hy vọng đời đời đều đặt lên người của một nữ tử yếu đuối như ta. Trong mắt của Thiết Bổ Thiên chậm rãi chảy xuống hai giọt lệ. Nhưng Thiết Vân từ trên xuống dưới, từ quan viên cho tới dân chúng cho đến thương nhân, thậm chí cho dù là tên khất cái hay kỹ nữ, đều có thám tử của Đế Ngũ Khinh Nhu nhiều vô số kể. Ta biết rất rõ, nhưng thực sự không có sức lực cũng không có cách nào. Phía nam có ngàn vạn đại quân của Đế Ngũ Khinh Nhu như hổ rình mồi, kim mã kỵ sĩ đường gối giáo chờ trời sáng. Phương Bắc thì có lang sói thảo nguyên, có thể xuôi nam bất cứ lúc nào. Trong Thiết Vân thì chỉ có hỗn loạn, phụ hoàng thì bệnh nặng, nguy trong sớm tối. Người không biết được áp lực của ta lớn cỡ nào đâu. Thiết Bổ Thiên thống khổ nói. Khi đó ta đã vô số lần muốn tự sát, muốn chấm dứt kiếp sống thống khổ này, người có biết không? Tuy ta thân là thái tử, người thừa kế duy nhất của Thiết Vân Quốc, nhưng ta vẫn là nữ nhân, ta cần có một chỗ dựa. Nhưng khi đó lại không ai có thể làm chỗ dựa cho ta, ta ngược lại còn trở thành chỗ dựa của mọi người. Khi đó ta muốn chết, người có biết không? Người biết không? Thiết Bổ Thiên đột nhiên khàn cổ hét lên, theo thanh âm vang lên, nước mắt trên mặt cũng chậm rãi rơi xuống. Sở Dương thở dài một tiếng, nhớ tới áp lực mà Thiết Bổ Thiên phải thừa nhận lúc trước, ngay cả người từng chịu đựng vô số cực khổ cho hắn, như hắn cũng phải ảm đạm thừa nhận. Lúc đó Thiết Bổ Thiên thân là nữ tử yếu nhược, lại có thể chống đỡ được áp lực giống như trời sụp, quả thực chính là một kỳ tích trước này chưa từng có của Cửu Trọng Thiên. Cho dù là anh hùng cái thế như Thiết Long Thành cũng phải tuyệt vọng, huống chi là một nữ tử yếu nhược như Thiết Bổ Thiên. Trừ Thiết Bổ Thiên ra, toàn bộ Cửu Trọng Thiên thế giới, nếu đổi lại bất cứ một nữ tử nào khác, chỉ sợ chưa chắc đã chống đỡ được. Tên của ta là tên một nam nhân. Trước khi sinh ta ra, phụ hoàng đã chuẩn bị sẵn rồi. Hắn khát vọng có một vị hoàng tử hùng tài vĩ lược, bổ khuyết lại bầu trời sắp sụp đổ của Thiết Vân. Nhưng sau khi sinh ta ra, vẫn chỉ là một thân nữ nhi. Phụ hoàng tuyệt vọng đem tất cả hy vọng ký thác lên người ta. Nhưng phụ hoàng không biết, nam nhân và nữ nhân bất đồng, cho dù có kiên cường thế nào thì ta vẫn là nữ nhân. Chỉ là ta cứ như vậy mà trưởng thành. Thiết Bổ Thiên buồn bã cười, lớn lên giống như một nam nhân. Người biết không, khi ta 12-13 tuổi ta không ngờ còn kiên định nghĩ rằng ta chính là nam nhân. Sở Dương, ngươi có cảm thấy điều này là buồn cười hay không? Sở Dương cúi đầu, thở dài một hơi thật sâu. Là người ngoài cuộc, chỉ nghe một chút thôi tâm tình cũng cảm thấy áp lực tới cực điểm rồi. Nhưng Thiết Bổ Thiên lại là diễn viên chính ở trong đó, gắng gượng chịu đựng mười mấy năm. Nàng làm thế nào làm được? Thiết Bổ Thiên ngừng lại một hồi, rồi mới nói. Thiết Vân từ từ suy yếu, ta đã tuyệt vọng rồi. Ta không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào nữa. Nhưng đúng lúc đó người xuất hiện ở cổng Thiết Vân Thành. Lần đầu tiên ngươi xuất hiện một thân hắc y, tựa như gió lốc thổi qua đại địa. Ta còn nhớ rõ lúc ấy ánh mắt của ngươi tiếp xúc với ánh mắt của ta, đó là một loại cảm giác kỳ quái, tựa như ta vốn không nên nhìn thấy ngươi, nhưng lại vẫn nhìn thấy, rất kỳ quái. Trong lòng Sở Dương chấn động nhớ lại tình cảnh khi đó, hắn thoát ly khỏi đội ngũ của Đỗ Thế Tình, lẻ loi một mình tiến về phía Bắc. Ngoài Thiết Vân Thành lần đầu tiên gặp mặt Thiết Bổ Thiên, ánh mắt hai người giao phong từ xa. Lúc đó ánh mắt Sở Dương bình tĩnh, sắc bén, kiêu ngạo, cuồng dã, tựa như một lang vương của thảo nguyên Bắc Cực, bén nhọn như kiếm, lãnh khốc như băng, bên trong ánh mắt còn tràn đầy vô tình. Bên trong ánh mắt như vậy, thiên hạ chúng sinh đều như con kiến, có thể tàn sát Cửu Trọng Thiên khuyết như cỏ rác. Nhưng ánh mắt Thiết Bổ Thiên lại ôn hòa, ấm áp, bình tĩnh, không một gợn sóng, giống như biển rộng có thể chứa vạn sông, nhưng cũng tỏa ra một cỗ khí tức vương giả cao cao tại thượng, từ trên 9 tầng mây mà quan sát chúng sinh. Ta lúc này chính là quân lâm thiên hạ. Một cái có tâm, một cái vô tình, nhưng không hẹn lại toàn lực ứng phó. Đây là một trận so đấu, nhưng trận so đấu này không có thắng bại. Ánh mắt Sở Dương chính như sóng biển, ánh mắt Thiết Bổ Thiên như là đá ngầm. Sóng biển kích phá bốc lên ngàn vạn đóa hoa nước, đá ngầm vẫn sừng sững bất động, mãi không thay đổi. Rốt cuộc là đá ngầm đánh tan sóng biển hay là sóng biển nhấn chìm đá ngầm đây? Ai thắng ai bại có thể nói rõ ràng được hay sao? Nhưng sau một cái nhìn đó, Sở Dương liền như một cơn gió vượt qua toán nhân mã của Thiết Bổ Thiên, không hề dừng lại một khắc, giống như gió lốc thổi qua, vù một tiếng hóa thành một đạo hư ảnh biến mất trong thành. Từ đầu đến cuối, ánh mắt không hề nhìn lại, ánh mắt Thiết Bổ Thiên cũng bình thản thu hồi như có điều suy nghĩ. Và giờ khắc này, trước mắt Sở Dương giống như xuất hiện một khoảng không bị đảo lưu của thời không. Đây là một loại cảm giác huyền ảo tới cực điểm. Đây là một cuộc gặp gỡ hoàn toàn nằm ngoài số mệnh. Sở Dương có chút thất thần nhớ lại tình cảnh khi đó, trên mặt lộ ra thần sắc hồi tưởng.

Sở Dương ặc một tiếng, lập tức có chút ngây ngẩn, sau đó toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Không thể tưởng tượng được, thực sự là không thể tưởng tượng, sư phụ Tiết Bổ Thiên lại chính là Lan Mai Tiên, mà lúc trước mình để lại cửu trọng đan, nếu không phải Thiết Bổ Thiên có bản tính cẩn thận, chỉ sợ thân thế của mình giờ phút này đã lộ truyền khắp thiên hạ rồi. Nghĩ tới Lan Mai Tiên cuối cùng không rõ sinh tử dưới kiếm, Sở Dương có chút chột dạ hỏi lại. Lan Mai Tiên không biết chứ? Ta là người không biết nặng nhẹ như vậy sao? Thiết Bổ Thiên trợn trừng mắt. Tiếp đó Thiết Bổ Thiên không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt lại đỏ lên. Người đỏ mặt cái gì? Sở Dương ngạc nhiên. Cái này, hình như mẫu thân của ngươi chính là sư tỷ của ta. Thiết Bổ Thiên ấp á úng nói. Sao? Sở Dương thực sự kinh hãi rồi. Trước kia hắn vẫn chưa từng nghe qua chuyện này, vẫn cho rằng võ công của Dương Nhược Lan là gia học. Hơn nữa Dương Nhược Lan cũng chưa bao giờ thi triển võ công trước mặt hắn, cho nên thực sự không biết sư phụ của mẫu thân là ai, không nghĩ tới là cũng là Lan Mai Tiên. Sở Dương có chút choáng váng, hai nữ tử quan hệ thân thiết với mình nhất đều là đồ đệ của Lan Mai Tiên. Mà Lan Mai Tiên cuối cùng lại trúng một kiếm kia sinh tử không rõ, lại là tác phẩm của mình. Chuyện này có vẻ phiền phức rồi. Nói như vậy, ta không phải là gọi ngươi là tiểu sư cô sao? Sở Dương trợn mắt. Thiết Bổ Thiên đỏ mắt rầu miệng. Ngươi muốn gọi là sư cô thì tùy ngươi. Sở Dương cảm thán một tiếng. Chẳng trách được cổ nhân nói, muốn học hết bản lĩnh thì phải ngủ với sư cô. Câu này muốn là xuất phát từ câu muốn học được bản lĩnh thực sự phải ngủ với sư phụ trước. Ngủ ở đây có hai nghĩa. Trên là ngủ để đóng gạch, còn dưới là ngủ chung, ăn chung, ở chung, để còn nịnh bợ sư phụ, để sư phụ truyền cho nhiều bí quyết và ngón nghề. Ngay sau đó Sở Ngự Tọa đã bị một đôi tay trắng như tuyết vùi dập, tiếp đó Tiểu Phúc lại trúng một cước, nhè răng nhếch miệng bắn văng ra ngoài. Nữ nhân này thật không hổ là hoàng đế, quá bạo lực đi mà. Ở trong lòng Thiết Bổ Thiên xấu hổ, mình với mẫu thân của tên gia hỏa này là sư tỷ muội nhưng lại thích hắn, cái này thực sự là mất hết cả thể diện. Hiện tại tất cả đều đã rõ ràng rồi, phải đối diện sao đây? Vợ xấu cũng khó tránh phải gặp mẹ chồng. Đúng lúc này không ngờ tên gia hỏa lại phun ra một câu như vậy, quả là không biết sống chết mà. Nhớ tới vị sư tỷ kiêm mẹ chồng kia, Thiết Bổ Thiên lập tức xấu hổ vô cùng. Nghe nói mẹ ta đã gặp ngươi. Sở Dương ôm bụng nghiêng đầu nhìn gia nhân trước mặt. Thiết Bổ Thiên lập tức cười khổ. Quả nhiên là sư tỷ nói cho ngươi. Sở Dương liền phủ nhận, tuyệt đối không phải. Sở Dương thầm nghĩ tuy mẹ là cũng bí mật nói rồi, nhưng người đầu tiên nói lại không phải là nàng. Thiết Bổ Thiên hừ lạnh, vậy thì là Thiến Thiến. Sở Dương thở dài nói, là Thiến Thiến, Thiến Thiến tìm được ta rồi. Sau đó trong một lần chiến đấu, nàng vì ta một đỡ một trưởng, trọng thương phải chết, ở trong lúc hấp hối mới nói ra chuyện của ngươi. Thiến Thiến làm sao? Thiết Bổ Thiên chấn động vội vàng chụp lấy cổ tay hắn. Hấp hối, nàng đâu? Nàng tạm thời còn hôn mê, ta phải tìm được dược liệu thích hợp mới có thể cứu nàng tỉnh lại, Sở Dương nói. Thiết Bổ Thiên lúc này mới cảm thấy yên tâm, cắn răng nói. Sở Dương, nếu ngươi cô phụ Thiến Thiến, vậy ngươi thực sự là... Không nói nữa, nhà đầu kia thật ngốc. Nàng cùng Ô Thiến Thiến vốn là đồng bệnh tương liên, giờ phút này nghĩ tới Ô Thiến Thiến trước khi chết, không ngờ còn không quên nhắc nhở Sở Dương chuyện này, trong lòng nàng không khỏi cảm động. Tuy ngay từ đầu nàng đã không nghĩ tới đi cùng Sở Dương, nàng càng không muốn là giữ Sở Dương làm của riêng, nhưng trong lòng há có thể không ôm ảo tưởng. Thiếu nữ nào mà không hy vọng người mình yêu có thể cùng mình sống một đời một kiếp không xa cách, cho dù Thiết Bổ Thiên là quân vương nhưng cũng có tình cảm như thiếu nữ bình thường, giấc mộng của nàng cũng là như vậy. Chỉ là không muốn khiến người mình yêu khó xử cho nên mới cố gắng khắc chế mà thôi. Ô Thiên Thiến tiết lộ chuyện này ngược lại giống như phá vỡ đi một tầng ngăn cách cuối cùng. Đúng lúc này cửa thư phòng chợt kẹt một tiếng, một thân ảnh nho nhỏ tập tễnh tiến vào, dương đầu lên, thanh âm bập bẹ. Các người xong việc chưa? Ta sắp đói chết rồi. Thanh âm này giống như tiếng sấm giữa mùa xuân. Hai người lập tức đều có chút bối rối, vội vàng tách ra, đều khẩn trương tự kiểm tra quần áo trên người mình. Bọn họ tựa như một đôi cẩu nam nữ lén lút yêu đương, đột nhiên bị lão công hoặc lão bà bắt quả tang vậy. Sở Dương quay đầu lại chỉ thấy một tiểu tử mũm mĩm đang mở to cặp mắt đen lay láy, có chút tò mò quan sát mình. Trong nháy mắt Sở Dương đã cảm thấy có cái gì đó không đúng, gần như hoài nghi là mình nhìn lầm rồi, nhưng nhìn kỹ lại thì vẫn thấy như vậy. Đúng vậy, biểu tình tiểu tử này cùng với biểu tình của mình là hoàn toàn giống nhau như đúc, thực sự là đang dùng một loại ánh mắt tò mò tra xét mà nhìn mình. Loại ánh mắt này giống như đột nhiên gặp được một đống thịt heo trên chợ, đang do dự quan sát không biết có nên mua về đớp hay không. Tiểu hài tử mà sao lại có ánh mắt như vậy được, Sở Ngự Tọa có chút choáng váng rồi. Đã thấy tiểu tử kia tập tĩnh lảo đảo cố gắng chạy tới ôm chầm lấy chân của Thiết Bổ Thiên, ngẩng đầu lên nói, mẫu hậu, ta đói. Thiết Bổ Thiên lúc này mới nhớ ra

Sở Cuồng Đồ, tiểu tử kia bám giết không tha, siêng năng thảo luận, không thì Sở Cuồng Nhân. Sở Dương liền muốn hôn mê. Đây đều là cái thứ tên quỷ quái gì vậy trời? Tên tiểu hỗn đản này làm thế nào nghĩ ra được? Chỉ hai cái này thôi, hai cái chọn một. Tiểu tử kia so sánh một chút. Như vậy đi, ta tên Sở Cuồng Nhân rồi. Về phần đổi tên thì ngươi cứ bàn bạc với lão bà của ngươi, nhưng ngươi phải nói đó là do ngươi nghĩ ra, nhất quyết không thay đổi ý định. Không ngờ đã thuần thục hạ quyết định xuống. Vừa mới nói hai chọn một, không ngờ là hiện tại ngay cả một cơ hội lựa chọn cũng không có. Sở Dương chỉ biết trợn trừng mắt, không ngờ ngay cả quyền tham dự cũng bị tước đoạt. Giờ khắc này nín thở cũng không nhịn nổi, thở hắt ra một hơi. Ta nói chuyện với lão mẫu của ngươi, tên tiểu hỗn đản nhà ngươi quả thực khiến lão tử không chịu nổi. Tiểu tử kia hừ một tiếng khinh thường nghiêng đầu. Nếu ngươi không làm chuyện đó thì làm gì có ta? Sở Dương lập tức tức tới thất khiếu bốc khói, giận dữ nói: ngươi mà biết cái gì, lão tử lúc đó là bị thịt. Bị thịt? Tiểu tử kia kinh ngạc nhìn cha mình, đột nhiên há miệng cười ha hả. Có trời mới biết một tiểu oa nhi một tuổi lại dùng một biểu tình không đỡ được, ánh mắt kinh ngạc cười chế giễu là một loại tình cảnh cỡ nào. Trên mặt Sở Dương nổi đầy gân xanh, vội vàng chuyển đề tài: vì sao ngươi lại lấy tên Sở Cuồng Nhân? Tiểu tử kia hít sâu một hơi, dùng một loại khẩu khí vô cùng trầm trọng chậm rãi nói: ta vốn là Sở Cuồng Nhân, Phượng Ca, Tiểu Khổng Khâu, chủ trì Lục Ngọc Trượng, Triệu Biệt, Hoàng Hạc Lâu. Ngừng ngừng, ngừng lại. Sở Dương vội vàng ngăn lại: làm sao vậy? Tiểu tử kia vênh mặt rung đùi đắc ý: có ý gì? Ta như thế nào nghe không hiểu. Sở Dương nhíu mày: câu đầu tiên ta hiểu, bất quá cái Phượng Ca, Tiểu Khổng Khâu là có ý gì? Phượng Ca là cái gì ca, còn Khổng Khâu lại là cái gì? Mãn Thị Khổng Đích Sơn Khâu, còn có cái Hoàng Hạc Lâu nó ở nơi nào? Tiểu tử kia choáng váng trừng mắt nhìn Sở Dương, vẻ mặt như kiểu không biết nên nói gì. Thiên cổ danh ngôn như vậy mà không biết, ta thực sự không còn gì để nói với ngươi. Sở Dương vuốt mũi thầm nghĩ, chẳng lẽ ta bêu xấu hay sao? Đành phải vòng vo chuyển đề tài. Vậy còn điều kiện thứ hai của ngươi là gì? Điều kiện thứ hai là tận hết khả năng để cho ta tự do một chút. Tiểu tử kia quẹt miệng: đừng có việc lớn việc nhỏ gì cũng quản. Còn nữa, ta muốn có phòng riêng. Ngươi thỏa mãn ta hai điểm này thì ta liền giúp ngươi. Sở Dương liền ngạc nhiên: giúp ta? Phải, giúp ngươi theo đuổi lão bà. Tiểu tử kia bộ dáng giống như người trong nghề. Có ta giúp ngươi thì tuyệt đối sẽ làm ít hưởng nhiều, ngươi tin không? Ta tin. Sở Dương gật đầu như gà mổ thóc. Phụ tử hai người bốn mắt nhìn nhau đều gật đầu. Sau đó tiểu tử kia giơ cánh tay bé xíu lên, Sở Dương cũng giơ bàn tay to, hai người ra vẻ đập tay như hiệp nghị đạt thành. Đúng lúc này thì công nữ đã chuẩn bị cháo tổ yến xong bưng tới, phía sau còn có mấy người hầu đi theo, bưng mười mấy đĩa thức ăn và các loại đồ ăn vặt. Diện đối nhĩ, ngã duy hữu cật, phạn đổ trụ, tự kỷ đích trụy, có ngụ ý là muốn tự mình ăn. Toàn là những cái kiểu thơ khó hiểu. Tiểu tử kia lầm bầm một câu nhỏ tới không thể nghe thấy, sau đó bắt đầu cúi đầu hùng hục ăn. Sở Dương ngồi trên ghế, hai tay chống cằm nhìn nhi tử của mình, nghĩ tới mấy câu tiểu tử này vừa nói. Ờ, có một điểm không thể nghi ngờ, đó chỉ sợ là một bài thơ đi. Ăn được một nửa thì Thiết Bổ Thiên vội vàng trở về, liếc mắt một cái nhìn thấy nhi tử đang ngồi trên bàn ăn hùng hục, còn tên phụ thân Sở Dương thì ngồi một bên nhìn. Nàng lập tức cả giận: ta nói này, cho dù ngươi chưa từng nuôi hải tử thì cũng phải từng nhìn thấy rồi chứ. Hải tử như vậy mà tự mình ăn, sặc thì làm sao, nghẹn thì sao bây giờ? Ngươi không biết cho ăn à? Vừa nghe Thiết Bổ Thiên nói xong, hai nam nhân một lớn một nhỏ cùng trợn mắt. Ăn? Sở Dương trong lòng thầm nói một câu. Tiểu vương bất đản này không ăn thịt ta đã là may lắm rồi, còn bảo ta cho hắn ăn, đùa nhau phải không? Nuốt một ngụm nước bọt, vắt óc tìm ra một lý do, xạo không chịu nổi. Không phải, mà là chúng ta phải rèn luyện năng lực tự lập cho nó từ bé, bằng không tương lai nó sẽ phải chịu thua thiệt. Càng sớm rèn luyện thì càng tốt. Bây giờ nhìn, đối với tiểu hài tử như nó thì có chút tàn khốc, nhưng đối với tương lai lâu dài của nó lại là chuyện tốt. Thiết Bổ Thiên thở hồng hộc đang muốn cự lại, thì đột nhiên nghe thấy ở bên cạnh, oa lên một tiếng hưng phấn. Thiết Bổ Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu tử kia trên mặt tèm lem đồ ăn, vẻ mặt ngây thơ hưng phấn nói: mẫu hậu, vị thúc thúc này nói đúng nha, tự mình ăn quả nhiên dễ ăn hơn, ăn thật ngon. Vẻ mặt thiên chân vô tả, ngây thơ đáng yêu vô cùng. Sở Dương ẹ một cái, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Ngoan, tiểu Dương Dương, thực sự là ăn ngon sao? Thiết Bổ Thiên tử ái nói. Đúng, đúng vậy nha. Tiểu tử kia gật đầu như băm tỏi, nhìn thực sự là cực kỳ đáng yêu. Thiết Bổ Thiên âm thầm thở phào, đưa một ánh mắt xin lỗi nhìn Sở Dương. Ý là quả nhiên có lý, ta trách lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng là hành gia trong việc nuôi hải tử.

Lúc đó sau khi ta hấp thu tất cả bất diệt chi linh sụp đổ thì lại phát hiện mình có thể cảm nhận một số tu luyện giả cường đại đang triệu hoán, đó là khi đại năng giả đang thôn nạp thiên địa phát ra ba động. Vì thế ta liền thử tiến về phương hướng đó, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm ta đột nhiên thành công đột phá, thành công thoát ra. Tiếp đó ta liền cao hứng lao tới người triệu hoán. Sau đó lại phát hiện vị triệu hoán giả này không ngờ đem thiên địa linh khí hấp thu được, rèn luyện thành một thanh kiếm. Vì thế ta liền bị phong ấn trong thanh kiếm này, theo chủ nhân của kiếm tung hoành thiên hạ. Chủ nhân thanh kiếm lần lượt thay đổi qua từng thế hệ, nhưng thủy chung vẫn không một ai phát hiện được sự tồn tại của ta. Ở trong loại địa phương kỳ quái đó, ta căn bản không có khái niệm thời gian, dù sao cũng không thoát ra được. Lần lượt trải qua từng triều đại biến đổi, cuối cùng thanh kiếm này cũng bị gác xó, hơn nữa còn được coi là tượng trưng chí cao vô thượng. Sau đó liền xảy ra chiến tranh, thanh kiếm này bị trộm ra ngoài, vô số người vì tranh đoạt mà chém giết. Khi đó ta phát hiện mình đã đủ cường đại để giải thoát, cho nên trong một lần chiến đấu ta mãnh liệt giãy giụa, thanh kiếm liền đứt đoạn. Sau đó thì ta liền tự do. Ta tự do, ý nghĩ đầu tiên của ta chính là muốn làm người, bởi vì làm người mới có vô cùng vô tận lạc thú, cho nên ta muốn làm người, không bao giờ phải làm một cái thứ mà bằng mắt thường không thể nhìn thấy được nữa. Cho nên ta tiếp tục du đãng nhân gian, sau đó không ít năm học được tất cả những thứ mà ta có thể học, tự nhận là cũng học đủ rồi, liền quyết tâm tiến vào thông đạo luân hồi. Sau đó khi ta mở mắt ra thì đã xuất hiện ở nơi này. Tiểu tử kia nhìn cha mình mà nói, đây là lần đầu tiên ta chuyển sang kiếp khác để làm người. Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy não bộ của mình có chút không đủ dùng. Nhưng bà, ngay trong lần đầu gặp mặt ngươi đã nói cho ta biết sự thật, cái này khiến trong lòng ta rất nghi hoặc. Nguyên nhân đất dân rất đơn giản, bởi vì trên người của ngươi cũng có quy tích thiên đạo tồn tại. Tiểu tử kia rất hưng phấn, hai mắt sáng lên, đây mới là nguyên nhân thực sự. Sở Dương ở trong lòng chấn động, liền nghĩ tới cửu kiếp kiếm. Cửu kiếp kiếm há không phải là tồn tại tràn đầy quy tích thiên đạo sao? Sở Dương xuất thần suy nghĩ hồi lâu, vẫn có một cảm giác trong cõi tối tăm, tựa hồ có sắp sẵn một con đường vô hình, mỗi một bước đi của mình đều đạp lên chính con đường đó. Trọng sinh, cửu kiếp, thiết vân gặp thiết bổ thiên, thiên binh các gặp cố độc hành, linh vụ sinh cơ tuyển thủy, kết nghĩa huynh đệ, đấu trí đấu dũng với đệ ngũ khinh nhu, rồi hắc ma đột nhiên xuất hiện. Đến giai đoạn này, suy nghĩ và mục tiêu của mình cơ bản có thể nói là đã bị dẫn dắt tới trung tam thiên. Sau đó thiên đại, cơ duyên vận chuyển, đệ ngũ quyết tâm buông tay. Mình tới trung tam thiên, nhưng sau khi lên đó, người gặp được đầu tiên lại là phụ thân mình, trải đường cho mình lên thượng tam thiên sau đó. Cứ tuần tự như thế, mãi cho tới khi bối Lưu Tỉnh Ninh Thiên Nhai xuất hiện, cửu đại gia tộc quyết định, rồi lên thượng tam thiên lại càng thuận lý thành trương. Sau khi lên thượng tam thiên, từ đông nam đi ra, lại gặp được Tử Tà Tình, mới biết được cửu trọng thiên khuyết, mà Tử Tà Tình rời đi lại tựa hồ chỉ dẫn một phương hướng cho mình. Rồi khi mình biết ở hạ tam thiên có nhi tử, mẫu thân của nhi tử và mẫu thân mình không ngờ là sư tỷ sư muội, điều này vốn thực quái dị, nhưng hiện giờ vất vả bao nhiêu công sức mới xuống tới nơi, nhi tử của mình lại là một bất diệt chi linh khỉ gió gì đó, hơn nữa còn liên quan tới một cái thiên đạo không gian. Rất hiển nhiên, không gian thiên đạo chính là một nơi còn cao cấp hơn cả cửu trọng thiên khuyết. Mà chuyện như vậy lại từ miệng của nhi tử mình nói ra, càng khiến cho Sở Dương có một loại cảm giác hoang đường, giống như bị lặp đi lặp lại. Nếu như mình đoán không sai thì cửu kiếp kiếm chính là quy tích thiên đạo. Cuối cùng tới không gian thiên đạo sẽ là dừng lại. Trên đời này không có chuyện gì có thể siêu việt hơn được nữa. Tựa hồ trong tối tăm có một sợi dây đang lôi kéo mình từng bước không ngừng leo lên tới đỉnh phong. Nhưng trong lòng Sở Dương vẫn không được thoải mái, quay mặt nhìn tên gia hỏa người nhỏ mà quỷ lớn ở trước mặt, tâm tình Sở Dương vẫn rất kỳ quái. Đây là một loại cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, vừa thân thiết lại vừa có chút xa cách, không khỏi thở dài một hơi thật sâu. Người nói chuyện này với ta khiến ta thực sự có chút không thể tiếp thụ. Sở Dương buông nhi tử xuống để tiểu tử này ngồi xếp bằng trên mặt đất, còn mình thì ngồi trước mặt hắn mà nói: ta vốn nghĩ rằng sau khi tới đây sẽ thấy được một nhi tử thiên chân vô tả, sau đó hóa giải hiểu lầm với bổ thiên, vạch trần sự thật để cho nhi tử nhận tổ quy tông. Ta mang theo hưng phấn hạnh phúc mà tới, vậy mà lại gặp được một nhi tử yêu nghiệt. Nếu người không nói ra, ta cùng lắm cũng chỉ cho rằng nhi tử ta là một thiên tài, hơn nữa còn rất cao hứng. Nhưng người lại nói hết ra tất cả mọi chuyện, điều này khiến cho ta có chút không thể tiếp thụ nổi. Cái loại thân tình phụ tử trong mộng tưởng này, Sở Dương có chút phiền muộn, người có hiểu không? Ta cũng không có cách nào, bởi vì ta không đợi được nữa. Tiểu tử kia xòe tay nhún vai, vẻ mặt thực sự là vô tội. Không đợi được nữa,

Ngươi, tiểu tử kia trợn mắt há hốc mồm, tuy hắn cũng hiểu biết không ít, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên chuyển sang kiếp khác làm người, chỉ là một tay lý luận siêu cấp, chứ trong hiện thực thì hắn vẫn còn rất non. Vừa giao phong với một tay lão luyện giang hồ như Sở Dương thì lập tức đại bại. Ngươi nói không giữ lời, tiểu tử kia mặt mày méo mó. Đây cũng là bài học đầu tiên mà vi phụ muốn dạy cho ngươi. Chỉ cần thực lực ngươi mạnh thì ngươi có thể nói không giữ lời. Cũng như hiện tại, ngươi nói không giữ lời, ta có thể xử ngươi. Nhưng ta nói không giữ lời, ngươi lại không làm gì được ta. Sở Dương cười hăng hắc. Nhi tử, ngươi cũng thông minh đấy. Vừa rồi thổi ra châu rất tốt. Bất quá thổi ra châu lớn tới đâu mà không có nửa điểm thực lực thì chỉ có thể là chuyện cười mà thôi. Hiểu không? Sở Dương đắc ý hỏi. Đã hiểu. Khuôn mặt mũm mĩm của tiểu tử kia có chút méo mó. Ngươi cứ chờ ta lớn lên đi. Ồ, còn không gọi phụ thân. Sở Ngự Tọa hất hàm lên. Hài tử, đấu với ta, ngươi còn non và xanh lắm. Phụ thân, sớm muộn gì cũng phải kêu, kêu sớm kêu muộn có gì khác nhau. Tuy bị người ta bắt gọi thì có chút mất mặt, nhưng đây là cha mình thì cũng không mất mặt cho lắm. Tốt, đàn đàn ngoan. Sở Dương tán thưởng gật đầu. Cha, ta có thể không gọi là đàn đàn được không? Tiểu tử kia hoàn toàn chịu thua. Vấn đề này xong. Sở Dương cười gian manh tiếp nhận ánh mắt nịnh bợ của nhi tử. Không được. Tiểu tử kia ủ rũ cúi đầu. Đợi lát nữa mẫu thân người tới, biết nói gì rồi chứ? Sở Dương đắc ý nói. Biết. Tốt, một khi đã vậy, vi phụ hiện tại rất vui vẻ kể cho người mấy câu chuyện xưa. Sở Dương cười tủm tỉm, đồng thời trong lòng cũng thầm lựa chọn, tự mình trải qua cũng có thể khiến cho nhi tử được tham khảo một chút, hơn nữa còn có thể lý giải. Liên tục kể 4-5 câu chuyện thì thấy tiểu tử kia ngáp ngắn ngáp dài. Thế nào, nghe không hay à? Sở Ngự Tọa hỏi. Phụ thân, mấy chuyện này... Tiểu tử kia có chút phát điên, không biết phải nói gì. Kể chuyện xưa, ngươi lại đi kể những cái này làm gì? Khoảng thời gian ta sống trong thân của thanh kiếm kia, những chuyện này còn gặp nhiều hơn cả ngươi. Tiểu tử kia rốt cuộc không nhịn nổi, lộ ra khuôn mặt tươi cười đáng yêu, hai cái tay tròn xoe chống người đứng lên, thiên chân vô tả nói. Phụ thân, hay là ta kể mấy câu chuyện cho ngươi nghe có được không? Lúc Thiết Bổ Thiên bãi triều trở về, chỉ thấy cảnh tượng phụ tử tử hiếu, thấy Sở Dương ôm nhi tử đi tới đi lui trong ngự hoa viên, hai người tựa hồ đang không ngừng nói chuyện với nhau. Làm khó hắn rồi, một đại nam nhân như vậy không ngờ lại có thể nói chuyện vui vẻ với một tiểu hài tử như thế. Trong lòng Thiết Bổ Thiên chợt dâng lên cảm giác ấm áp, cất bước đi tới. Đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì thanh âm Sở Dương từ xa chuyển tới gần như không thể nghe thấy, ngữ khí không ngờ lại giống như truy vấn. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Nhìn thấy Thiết Bổ Thiên trở về, phụ tử hai người không hẹn cùng ngậm miệng. Cái gì mà sau đó thì sao? Thiết Bổ Thiên nghi hoặc hỏi. Sau đó sao? Ha ha, Sở Dương cười khan một tiếng vút mũi. Ta kể cho tiểu tử này nghe một câu chuyện, nhưng không cố ý nói kết cục, để cho tiểu tử này tự mình đoán, kết quả là quá ngu ngốc, đoán mãi không ra. Thiết Bổ Thiên dở khóc dở cười. Ngươi lại đánh đố một tiểu hài tử như vậy, nàng thực sự có chút không biết nói gì. Sở Dương liền ho khan mấy tiếng. Bắt đầu rèn luyện từ nhỏ đi thôi, tục ngữ nói, giáo dục phải từ hài tử mà giáo dục lên. Tiểu tử kia nằm trong lòng Sở Dương có chút chán nản ngoảnh mặt đi. Thiết Bổ Thiên lườm hắn một cái, tiếp lấy hài tử trong lòng hắn, lập tức giận dỗ. Không ngờ ngươi lại cho nó uống nước, không cho nó uống nước, xem này, môi khô hết cả rồi. Sở Dương đầu đầy mồ hôi, hắn mải nghe chuyện không ngờ quên luôn cả việc này. Bất quá cái chuyện Tây Du Ký ấy thật là dễ nghe nha, ha ha. Buổi tối tiểu tử kia cật lực yêu cầu muốn ngủ cùng một phòng với Sở Dương, thành ra Thiết Bổ Thiên lại thành phòng đơn bóng chiếc. Bất quá Thiết Bổ Thiên vẫn rất cao hứng, cái này chứng tỏ tình cảm giữa hai phụ tử rất tốt. Bất quá mới một buổi trưa không ngờ đã phát triển tới mức khó bỏ, khó phân như thế. Đương nhiên cao hứng nhất chính là Sở Dương không ngờ lại được nhi tử thừa nhận nhanh như vậy. Liên tục 3 ngày, sóng yên gió lặng. Trong 3 ngày này Sở Dương có đôi khi chơi đùa với hài tử, có đôi khi thì tới kiêm điện, buông rèm nghe Diếp Chính, cảm giác trong lòng càng lúc càng rõ ràng hơn. Trong mấy ngày này hắn phát hiện ưu điểm của Thiết Bổ Thiên thực sự rất nhiều. Trước kia ở cùng một chỗ, ưu điểm của Thiết Bổ Thiên cũng có vô số, nhưng lúc đó dù sao cũng là dùng ánh mắt và tâm tư của nam nhân để đánh giá nam nhân. Nhưng hiện tại nó thay đổi sang một góc độ khác, Sở Dương mới phát hiện Thiết Bổ Thiên chỉ là một nữ tử, có thể làm tới bước này phải có biết bao nhiêu gian nan. Thiết Bổ Thiên rất thông minh, bất cứ chuyện gì nàng cũng có thể tìm được biện pháp giải quyết. Có thể giải quyết trong ngày thì tuyệt đối không kéo dài sang ngày thứ hai. Cho dù khó khăn thì cũng cố gắng vượt qua. Có đôi khi quần thần tranh luận bất phân thắng bại, Thiết Bổ Thiên sẽ trực tiếp độc đoán quyết định. Mà chuyện phức tạp một chút thì cũng giao trách nhiệm để điều tra. Trễ nhất là 1 ngày thì có thể xử lý hoàn tất. thưởng phạt rõ ràng, ân uy cùng ra. Xảo diệu chiếu cố tới mỗi người, khiến cho mấy cái đoàn thể nho nhỏ trong triều vừa không thể hình thành, lại vừa không thể tách ra, chỉ có thể tồn tại phụ thuộc vào nhau. Ở trước mặt nhi tử thì nàng lại càng làm rõ ràng, Sở Dương ở đây nàng chính là tử mẫu, Sở Dương không có nàng chính là nghiêm phụ và tử mẫu kết hợp. Ở trước mặt Sở Dương nàng là một nữ tử, yêu Sở Dương sâu đậm, nhưng ta sẽ không bởi vì yêu ngươi mà đánh mất khả năng độc lập của ta. Ta đối với ngươi nhu tình như nước, nhưng không có nghĩa nếu rời khỏi ngươi ta lại không thể sinh tồn. Ta khoan dung ngươi, ta không ép buộc ngươi, hết thảy do ngươi lựa chọn, bất kể kết quả ra sao ta đều vô oán vô hối. Nhưng ở trước mặt triều thần ta là một vị quân vương hùng bá thiên hạ, ăn uy vũ nội, uy tín không thể nghi ngờ. Nàng có Lan Tâm Huệ Chất, cũng có Thiết Đảm Hào Tình, nàng có thể điều khiển thiên hạ, cũng có thể khống chế tình cảm của mình, càng dám trực tiếp đối diện với nội tâm của mình. Đáng yêu, trí tuệ, độc lập, hào phóng, thông minh, rộng rãi, chính trực, chưa nói tới diện mạo cực kỳ xinh đẹp, dáng người yểu điệu, khí chất cao quý, biết tiến biết thoái, phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương. Nữ tử như vậy chính là thê tử lý tưởng nhất trong giấc mộng của bất kỳ một vị nam tử nào, là độc nhất vô nhị. Qua mấy ngày tiếp xúc, Sở Dương phát hiện mình thực sự thích nữ tử đáng yêu này rồi. Áp lực của nàng, nỗi thống khổ của nàng, hạnh phúc của nàng, thỏa mãn của nàng, tiếc nuối của nàng, thành tựu của nàng, đều khiến trong lòng Sở Dương rung động từng đợt không ngừng. Mấy ngày nay tâm tình Sở Dương thay đổi, tình cảm chuyển biến. Với tâm tư nhạy bén của Thiết Bổ Thiên đương nhiên có thể cảm nhận được, cho nên tâm tình của Hoàng đế Bệ Hạ mấy ngày nay vẫn rất tốt, rất vui vẻ. Thậm chí là khi đang ngồi uy nghiêm trên đại điện thì tâm tình vui sướng của Hoàng đế Bệ Hạ cũng không thể che giấu hết. Đó là một loại tư vị hạnh phúc. Khi yêu, mong mỏi từ lâu chậm rãi tới gần, bất kể là ai cũng không thể thản nhiên như không có việc gì. Trong mấy ngày nay người của Lan gia ẩn giấu thủy chung không hề xuất hiện, cũng không có triển khai hành động gì. Nhưng Sở Dương biết, bọn họ đang từ một nơi bí mật gần đó lợi dụng các con đường để theo dõi mình. Dù sao những người này không nhất định đã từng gặp mình, cũng không biết mình là Sở Dương. Mình đột nhiên xuất hiện trong hoàng cung chỉ có thể nói là một bất ngờ, là đối tượng hoài nghi lớn nhất. Nhưng trước khi biết rõ ràng, bọn họ sẽ không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu kế hoạch bố trí hơn một năm qua chỉ bởi vì chuyện này mà đả thảo kinh xà, khiến cho Thiết Bổ Thiên phản cảm mãnh liệt, thì sau này cho dù là Cửu Kiếp Kiếm Chủ thực sự có tới đây, bọn họ cũng mất sạch hy vọng. Lời bên gối chính là lời nói lợi hại ở dưới gầm trời này, nhất là loại lời bên gối ở cấp bậc như Thiết Bổ Thiên là càng có thể là uy lăng thiên hạ, cho nên bọn họ đang chờ đợi cơ hội, mà Sở Dương cũng đang chờ cơ hội. Mấy đêm ôm nhi tử ngủ, phụ tử hai người đều cảm thấy khổ không thể tả. Người nhỏ kia thì cảm thấy da thịt trên người phụ thân cứng ngắc, căn bản không có cảm giác ấm áp gì. Ngủ trong lòng phụ thân không bằng ngủ một mình còn thoải mái hơn. Người lớn thì cảm thấy tiểu gia hỏa này quá yếu ớt, ôm ngủ căn bản không dám xoay người, chỉ sợ xoay người một cái có thể đè lên hắn. Tiểu tử này yếu ớt như vậy tuyệt đối là chịu không nổi cái trọng lượng hơn 100 cân của mình. Nhất là ở trong dân gian cũng có truyền lưu mấy câu chuyện, nói có một số hài tử sinh ra không lâu, đến buổi tối đi ngủ bị cha mẹ không cẩn thận xoay người đè chết, hoặc là đang bú sữa mẹ rồi bị sặc sữa mà chết, vân vân và mây mây. Cho nên Sở Dương càng thêm không dám cử động, cứ giữ nguyên tư thế cả đêm như vậy, thực sự là xương cốt cả người như muốn nứt ra, so với đại chiến một trận còn muốn mệt mỏi hơn. Đêm hôm nay Thiết Bổ Thiên khoác áo ngủ đang dựa vào ánh đèn, xem tấu chương, tinh thần trên mặt đột nhiên trầm tư nhíu mày tự hỏi, sau đó mở bừng mắt cấp tốc phê duyệt để sang bên cạnh, lấy tấu chương tiếp theo. Sở Dương trông qua nhi tử, Thiết Bổ Thiên không có gì lo lắng, vừa vặn nàng có thời gian để xử lý công vụ. Hiện tại đêm đã khuya, mắt thấy cũng sắp xử lý xong hết rồi, khóe miệng Thiết Bổ Thiên lộ ra nụ cười. Cho dù đã là đêm khuya, nàng hiện tại cũng không gỡ cái khối ngọc bội xuống, thoạt nhìn vẫn là một vị đế vương anh tuấn tiêu sái đang chăm chỉ xử lý công vụ. Đúng lúc này đột nhiên nghe thấy một tiếng đập cửa. Chuyện gì? Thiết Bổ Thiên uy nghiêm hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần Sở Dương cầu kiến. Bên ngài truyền tới một thanh âm âm dương quái khí. Thiết Bổ Thiên sửng sốt. Sở Dương, như thế nào lại tới vào lúc này? Không phải hắn đi trông chừng nhi tử sao? Chẳng lẽ a? Nghĩ tới đây vội vàng bước tới mở cửa ra, chỉ thấy Sở Dương đang một mình một người đứng ngoài, không khỏi ngẩn ra. Làm sao vậy? Tiểu gia hỏa kia đuổi ta ra ngoài. Sở Dương vuốt mũi cười khổ, ta không có chỗ ngủ. Thiết Bổ Thiên lập tức ngạc nhiên. Trước kia tiểu tử kia đã làm ầm ĩ muốn một mình một phòng, Thiết Bổ Thiên vẫn không đáp ứng. Hai tử nhỏ như vậy thì làm sao có thể ở một mình một phòng, làm sao yên tâm được. Nhưng lần này Sở Ngự Tọa trực tiếp bị đuổi ra, vẫn là có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Để ta qua đó xem sao. Thiết Bổ Thiên đi ra ngoài.

là tạm thời, ta chỉ sợ ngươi không thể rời đi thì đã chứng minh Sở Dương đặt bản thân vào vị trí của mình cân nhắc kỹ lưỡng tới cỡ nào. Sở Dương không hề để ý tới mà nói, tối nay ngươi chính là tân nương của ta. Nói xong lại tiến lên một bước, phủ chiếc khăn đỏ lên đầu nàng, ủy khuất cho ngươi rồi. Sở Dương nhẹ giọng xin lỗi. Nhất đại đế vương, hôn lễ lại đơn sơ như vậy. Bất quá... chờ ngươi xử lý xong quốc sự, chúng ta ở Thượng Tam Tiên lại bổ sung một lần hôn lễ cho ngươi. Thiết Bổ Thiên thực sự cảm thấy trong lòng vui mừng, thoáng ngơ ngẩn, bỗng dâng lên nỗi xúc động muốn kéo khăn trùm đầu xuống, nhưng cuối cùng vẫn không có kéo. Chỉ cảm thấy tay mình bị Sở Dương nắm chặt, chậm rãi bước đi trên mặt đất, ba quỳ chín lạy, trong lòng chỉ có một ý niệm. Chẳng lẽ cứ như vậy mình gả đi rồi sao? Tiếp đó trước mắt sáng ngời, khăn trùm đầu đã bị Sở Dương kéo lên. Trước mắt một khuôn mặt tuấn tú tràn ngập tình yêu thương đang mỉm cười nhìn mình, thấp giọng gọi, nương tử. Thiết Bổ Thiên cúi gằm mặt xuống không dám lên tiếng, tiếp đó trong tay chợt lạnh đã bị nhét vào một chén rượu. Sau đó chỉ thấy cánh tay Sở Dương khoác vào nói, nương tử, chúng ta nên uống một chén rượu giao bôi. Thiết Bổ Thiên cảm thấy mình giống như một con rối gỗ, mơ mơ màng màng trở thành tân nương, mơ mơ màng màng bái đường, mơ mơ màng màng uống rượu, mơ mơ màng màng biến mình trở thành nương tử của một người. Tất cả mọi thứ đều nằm dưới sự chỉ đạo của vị tân lang này. Ở trong thiên hạ không ngờ lại có hôn lễ như thế. Chỉ có tân lang tân nương, đến một người dự lễ cũng không có. Đến khi nghi thức kết thúc, Thiết Bổ Thiên vẫn cảm thấy mình u u cạc cạc, sắc mặt đỏ hồng, sóng mắt như say, trong lòng thầm nghĩ. Thiết Bổ Thiên ta, bây giờ không ngờ cứ vậy mà lập gia thất sao? Nhưng... phủ nhận được một điều là trong lòng có mê hoặc có sợ hãi, nhưng cũng có một chút khẩn trương, một chút hạnh phúc, tựa như một tảng đá lớn trong lòng cứ như vậy buông xuống. Từ hôm nay trở đi, Thiết Bổ Thiên ta cũng có một trượng phu, cũng là nữ nhân có chỗ dựa. Bất chi bất giác nàng nhẹ nhàng cởi bỏ, thở ra một hơi thật dài, tựa hồ tất cả áp lực từ khi chào đời đến nay vào giờ khắc này đều đã tan thành mây khói. Nương tử, Sở Dương kéo tay nàng ôm nàng vào lòng, hai mắt nhìn nàng thật sâu. Sở Dương, ngươi... thành âm Thiết Bổ Thiên nhỏ như mũi kêu. Sai, ngươi nên xưng hô ta là tướng công, Sở Dương sụ mặt nói. Thiết Bổ Thiên há miệng nhưng không kêu ra được, xấu hổ cười. Cười cái gì mà cười, đêm tân hôn đã bất kính với tướng công, xem ta trừng phạt ngươi thế nào. Sở Dương tức giận, bàn tay vỗ mạnh vào cái vào cặp mông đầy đặn của tiểu mỹ nhân trong lòng. Thiết Bổ Thiên kêu a một tiếng, lại phát hiện thân thể mình lăng không, đã bị tên oan gia này bế lên, từng bước đi tới chiếc giường lớn. Đôi mắt mỹ lệ của Thiết Bổ Thiên chăm chú nhìn Sở Dương, cũng không dãy giụa, chỉ là xuất thần nhìn khuôn mặt người nam nhân vừa mới tới trở thành trượng phu của mình, khóe miệng lộ ra ý cười hạnh phúc nhàn nhạt, thân hình được nhẹ nhàng đặt lên giường, vừa cảm nhận được chăn đệm mềm mại thì trước mắt đã tối sầm lại, Sở Dương đã áp xuống. Thiết Bổ Thiên muốn nói gì đó nhưng không nói nên lời, vừa hé miệng thì đã bị đối hương hôn thật sâu. Tay nàng khẽ cử động thì liền bị khống chế, hai chân vừa co lại đã bị đè ra, áp chế toàn diện. Lập tức trước mắt vang lên một tiếng nho nhỏ, một chiếc cúc áo ở phía trước ngực đã được mở ra. Đấy, cái này mới đến cái trường chỗ kia kìa. Mẹ ô cụ nó, mình lại cứ tưởng là cái kia nó chỉ có mấy dòng, ai ngờ nó dài lê thê lướt thướt nó mới đến được cái đoạn đấy. Thiết Bổ Thiên nhìn Sở Dương cảm nhận được áo khoác ngoài của mình bị cởi ra, trong lòng càng lúc càng ngượng ngùng. Nhưng thật thần kỳ là nàng không hề động đậy, chỉ nhu tình nhìn Sở Dương, nhìn nam nhân của mình. Nàng không nói gì nhưng thần sắc trong mắt lại như đang nói thiên ngôn vạn ngữ. Nàng muốn đem sự thật, đem sự tốt đẹp nhất hiến tặng cho người yêu của mình. Chỉ đơn giản như vậy, thế thôi. Thiết Bổ Thiên luôn luôn xác định chính xác được vị trí của mình. Khi đối mặt với triều thần, ta chính là nhất đại đế vương uy nghiêm, không ai có thể nghi ngờ. Không ai dám can đảm mạo phạm. Nếu có dù chỉ một điểm tất bị lôi đỉnh giáng xuống. Khi đối mặt với nhi tử, ta chính là một mẫu thân, không có bất cứ một chút địa vị thân phận nào có thể ảnh hưởng, chỉ có tấm lòng của một người mẹ. Khi đối mặt với Sở Dương, ta chính là một thê tử, một nữ nhân hoàn toàn thuộc về hắn. Cái gì mà thân phận đế vương, cái gì mà một người ở trên vạn người, tất cả những điều này không cần thiết. Bản thân Thiết Bổ Thiên cũng biết thân phận đế vương của mình đối với người thường mà nói có thể cao cao tại thượng, nhưng đối với Sở Dương mà nói thực sự chẳng tính là gì. Nhưng cho dù Sở Dương không thèm để ý tới thì Thiết Bổ Thiên cũng không muốn biểu lộ cái gì mà quyền thế, cái gì mà uy thế trước mặt nam nhân mình yêu. Thiết Bổ Thiên luôn luôn thờ phụng một câu chính là nhân sinh quá ngắn, chỉ bốn chữ ngắn ngủi thôi kỳ thật đã bao quát cả vạn điều. Bất cứ ý nghĩa nào đều được bao quát bên trong. Nhưng hiện tại nàng phối hợp như vậy lại khiến Sở Dương cảm thấy có gì đó không đúng, đè lên người nàng mà hỏi, làm sao lại an tĩnh như vậy, ngoan ngoãn như vậy thật khiến cho ta có chút ngượng ngùng. Thiết Bộ Thiên ôm đầu Sở Dương, sóng mắt lưu chuyển như xuân thủy, đột nhiên ngẩng đầu hôn lên trán Sở Dương, ôn nhu nói, nếu đã bái đường rồi, Sở Dương, ngươi chính là trượng phu của Điềm Điềm, Điềm Điềm đã có trượng phu, thề coi phu là trời, vậy đương nhiên phải nghe lời trượng phu. Phu quân muốn tiểu Điềm Điềm làm sao có thể không tuân theo phu quân. Sở Dương bĩu môi một cái, cười hăng hắc, đây chính là ngươi nói hết thảy đều nghe ta nhé. Mái tóc như mây của Thiết Bổ Thiên phiêu tán trên gối, cái cổ duyên dáng như thiên nga thoáng dướn lên, dũng cảm ngẩng đầu đón nhận ánh mắt Sở Dương, thì thảo nói, Sở Dương, phu quân. Thanh âm tuy thấp nhưng Sở Dương lại có thể nghe ra rất rõ ràng, Thiết Bổ Thiên đã có một loại tình cảm toàn tâm toàn ý giao phó, toàn tâm toàn ý yểu, ỉ lại, yêu say đắm và dựa dẫm cái loại tâm ý này. Một tiếng thì thào nho nhỏ nhưng lại giống tiếng hô, xung phong để cho quân xung trận vang lên. Nhiệt huyết của Sở Dương sôi trào, mạnh mẽ cúi đầu xuống, bốn cánh môi quấn quýt với nhau. Thiết Bổ Thiên cả người run rẩy, chỉ cảm thấy một đôi tay giống như du xà đột nhiên từ phía dưới y phục mà tiến vào. Bàn tay vừa tiếp xúc với làn da mềm mại thì cả người không nhịn được lại run lên. Đôi bàn tay đó một đường chậm rãi tiến tới, tựa hồ cảm nhận được cái gì đó, lại tựa như khám phá dũng cảm, đang hướng về cao phong mà leo. Nàng mím chặt môi, trong lòng xuất hiện một loại rung động kỳ quái mà trước kia chưa từng có, cắn răng, rốt cuộc cũng lên tới đỉnh cao nhất. Thiết Bổ Thiên không khống chế được, trong cổ phát ra một tiếng rên rỉ, mười đầu ngón tay như hoa như ngọc cùng căng thẳng. Sở Dương lại một đường đi xuống, cảm thụ y phục trên người đang dần dần giảm bớt đi, thân thể tuyệt vời của mình đã bại lộ dưới ánh mắt Sở Dương. Thiết Bổ Thiên nhắm nghiền hai mắt, mặc Sở Dương nói như thế nào cũng không chịu mở ra, tựa như một khối bông thêm mềm, thơm mềm, tùy quân đùa nghịch. Nhưng trong lòng đột nhiên lại dâng lên một nỗi sợ hãi, đột nhiên nhớ tới thời điểm nàng giải độc cho Sở Dương ở Thủy Nguyệt Lâu Sơn Mạch lúc đó. Khi đó quả thực là đau đớn xé người, cái loại đau nhức đó mình thực sự không có dũng khí tiếp nhận một lần nữa. Trải qua một quãng thời gian thật dài, mỗi khi nhớ tới chuyện này đều ngượng ngùng muốn chết, hơn nữa trong lòng còn sợ hãi, lần này không biết có đau như vậy không. Theo đạo lý mà nói thì trong hoàng cung bất kể là hoàng tử hay công chúa, sau khi tới một độ tuổi nhất định đều phải có một bà vú già riêng, dạy một chút về phương diện nhân luân, đó cũng là quy củ của hoàng cung, bất kể vị diện nào thì đều có quy củ như vậy, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng Thiết Bổ Thiên mặc dù thân là nữ nhi, từ nhỏ lại được nuôi lớn như một nam nhi. Nhưng những cố nhân năm đó đều đã bị xử tử toàn bộ, những người mới theo quyền uy của Thiết Bổ Thiên ngày một nặng thì ai dám nói với nàng những điều này. Năm đó, toàn bộ Thiết Vân Quốc đã do Thiết Bổ Thiên làm chủ, đợi đến khi thiên hạ Thái Bình, Thiết Bổ Thiên thân phận, lại thành thân chớp nhoáng, hơn nữa đến ngay cả nhi tử cũng có luôn rồi. Như vậy thì làm gì có người nào thừa hơi mà đi giải thích mấy chuyện nam nữ đóng gạch cho một vị đế vương, đã có hậu đại, đã có nhi tử, vậy không phải là đi tìm chết sao? Nếu họ không biết thì nhi tử ở đâu mà phòi ra? Cho nên Thiết Bổ Thiên cho tới hiện tại vẫn mơ mơ màng màng, chỉ biết được đại khái về phần cảm giác cụ thể linh tinh các kiểu con đà điểu, tất tần tật nàng đều không biết. Kiến thức duy nhất chính là lần giải độc cho Sở Dương, cái loại cảm giác đau muốn chết. Ở trên người chợt lạnh, chiếc áo lót cuối cùng cũng ly thể mà trôi ra. Thanh âm thở dốc dồn dập vang lên, đến lượt Sở Dương cởi quần áo, không thể không nói là tốc độ Sở Ngự Tọa cởi y phục phải nói cực nhanh, soạt một tiếng đã cởi sạch banh bách. Tiếp đó hắn lập tức nhào tới, nhưng ngay trong thời khắc mấu chốt này, Thiết Bổ Thiên trong lòng nhớ lại thống khổ đau đớn lúc trước, trong lòng liền hoảng sợ, đột nhiên co chân, cả người cuộn lại thành một con tôm. Ôi chao! Sở Ngự Tọa lòng đầy hưng phấn nhào tới, vốn định ôm thân thể nhuyễn ngọc ôn hương này vào lòng. Ngay sau đó, có thể nào nghĩ tới đúng vào lúc thời khắc mấu chốt tiểu mỹ nhân, ở dưới thân đang tùy ý để mình muốn làm gì thì làm, đột nhiên lại thay đổi tư thế, phốc một tiếng. Hai cái đầu gối đã chặn hắn lại, lập tức sửng sốt. Làm sao vậy? Lúc này Sở Dương cảm thấy cả người sắp nổ tung rồi, thời khắc mấu chốt làm sao mà phanh lại được. Ta sợ. Thiết Bổ Thiên xấu hổ che mặt, giờ khắc này làm gì còn phong thái của một vị nữ nhân quân lâm thiên hạ nữa. Sợ cái gì? Sở Dương kỳ quái. Đau. Thiết Bổ Thiên thấp giọng nói. Đau. Sở Dương choáng váng. Ta. Thiết Bổ Thiên vùi mặt dưới gối lý nhí như mũi kêu. Lần trước giải độc, đau muốn chết. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, dụ dỗ. Ta cam đoan, lần này một điểm cũng không đau. Không tin. Thiết Bổ Thiên vùi mặt dưới gối ra sức lắc đầu. Thử rồi ngươi sẽ tin thôi. Tiếp tục dụ dỗ. Sợ. Đừng. Đau. Thiết Bổ Thiên ra sức cuộn người lại. Sở Dương không muốn dương cung bạt kiếm, trong lúc nhất thời không có biện pháp, Về sau rốt cuộc không nhịn được, nhào tới, làm sao còn quản cái gì mà trình tự với không trình tự nữa, trực tiếp giở trò mạnh mẽ lật thân thể mềm mại đó lại, há miệng lấp kín đôi môi hồng nhuận, ngăn không cho Thiết Bổ Thiên phát ra âm thanh kháng nghị. Đây không giống như động phòng nhu tình mật ý, mà giống kiểu bá vương ngạnh thương cung, đào thật thương thật xơi nhau. Hai người đều dồn dập thở dốc, khi thực sự không chịu nổi nữa, Sở Dương buông môi nghỉ một hồi rồi lại tiếp tục tấn công. Thiết Bổ Thiên chỉ cảm thấy là cặp quái thủ kia cứ ngào du khắp cơ thể mình, thân thể dần dần tựa như nóng lên hầm hập, một loại cảm giác kỳ dị chậm rãi dâng lên, thân thể căng thẳng không biết từ lúc nào cũng thả lỏng ra. Thật lâu sau, Thiết Bổ Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, tư vị một đêm này thực sự khó có thể miêu tả. Mãi cho tới rất lâu sau, bạn khuê phòng của Thiết Bổ Thiên là Ô Thiến Thiến hỏi tới cái tư vị ngày hôm đó, Thiết Bổ Thiên vẫn thẹn tới muốn chui xuống đất, bởi vì nàng cái gì cũng không hiểu. Cứ nghĩ rằng làm theo lời Sở Dương là tuyệt đối chính xác, mình chỉ cần làm theo là được, cho nên một đêm này quả thực khiến cho Sở Ngự Tọa dốc hết cả hùng phong. Loại tư thế hiếm lạ củ quái nào cũng ùn ùn xuất hiện, hết thảy đều bị Sở Ngự Tọa hưởng thụ qua một lần. Chưa tới nửa đường thì Hoàng đế Bệ Hạ đã xin tha, nhưng sau khi xin tha xong thì lại phát hiện đối phương ngược lại càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa bắt đầu từ một đêm này, chỉ cần hai người họ ở chung một chỗ thì chuyện tối nay lại lặp lại, lại phát sinh hết lần này tới lần khác, hơn nữa còn diễn ra trong rất nhiều năm. Mãi cho tới rất nhiều năm sau ở chung với các vị tỷ muội, hơn nữa tất cả mọi người đều thành thục rồi. Nói tới chuyện xấu hổ này, Thiết Bổ Thiên mới biết các loại thủ pháp, pháp môn vân vân các kiểu con đà điểu mà tên hỗn đản chết tiệt kia thi triển nhiều năm trên người mình, không ngờ đều là những thứ khó nghe đến không chịu nổi. Nói ngắn gọn lại là cấm kỵ. Đây là một lần uống rượu xong, bị đám người Ô Thiên Thiến vòng vèo hỏi ra, chúng nữ cười đùa trêu chọc nàng trong một thời gian dài, khiến cho Hoàng đế Bệ Hạ của Sở Kiếm Chủ phải xấu hổ vô cùng. Thế nhưng, thời điểm đó còn cách hiện tại rất nhiều năm về sau. Một đêm trôi qua, đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời đã lên, nhưng cho tới lúc này, quân vương vẫn chưa tảo triều. Đám quan viên lên tảo triều từ sáng sớm đã đợi dài cả cổ, nhưng Hoàng đế Bệ Hạ thủy chung không xuất hiện. Tất cả mọi người đều nghị luận, Hoàng đế Bệ Hạ luôn cẩn chính, loại tình huống này từ khi đăng cơ tới nay chưa từng xuất hiện một lần, thậm chí có một lần phát sốt nàng vẫn cố gắng tảo triều, còn bị các đại thần là phải khuyên về nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay đúng thực là kỳ quái, Hoàng đế Bệ Hạ ngay cả một cái thông báo cũng không có. Thái Dương đã lên cao lắm rồi, nhưng Bệ Hạ vẫn không có động tĩnh gì. Thế là các vị đại thần năn nỉ Tổng quản Đại nội Phong Đại Nhân chạy vào hỏi thăm một chút. Mọi người đều biết tẩm cung của Hoàng đế Bệ Hạ nghiêm cấm ngoại nhân tiến vào, đề phòng rất xâm nghiêm, quả thực vượt xa bất cứ đế vương nào. Cung nữ khỏi cần phải nói, ngay cả thị vệ tất cả cũng đều là nữ, cho dù thái giám cũng tuyệt đối không được phép tiến một bước vào trong tẩm cung. Đối với loại thỉnh cầu này, Đại nội Tổng quản Phong Kỳ Lương cũng bị làm khó, chỉ có thể đứng bên ngoài tẩm cung, kính nhờ một vị cung nữ vào hỏi, còn mình thì đứng chờ. Thật lâu sau, vị cung nữ kia đi ra nói, hôm nay nghỉ tảo triều.